Chiến thần cuồng phong, chương 1600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1600 giờ phút này, Miyamoto Yuichi núp dưới gầm bàn làm việc không dám phát ra một tiếng động, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một chút. Cả đời Miyamoto Yuichi luôn sợ mũi dao không có mắt, chỉ cần mình ngẩng đầu lên một cái là sẽ bị thương ngay. Lúc này, trong lòng của anh ta, ngoại trừ sợ hãi còn chứa đầy sự hối hận và may mắn. Hối hận là bởi vì bản thân anh ta hiện tại, rất hối hận lúc trước vốn dĩ không nên đem hình ảnh mình ngược đãi Bạch Hứa Trạch thu hình lại gửi cho doanh trại thần sách. Trước đó, Miyamoto Yuichi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến. Không nghĩ đến, chiến thần Thiên Vũ bị hoàng thất của Đại Hạ xóa tên, thế mà vẫn vì đồng đội cùng chiến đấu với mình lúc trước mà tập tâm tận lực như thế không sai. Giờ phút mùi Miyamoto Yuichi hối hận không phải là vì anh ta đã ngược đãi Bạch Hứa Trạch rất tàn nhãn. Mà là hối hận chuyện mình ngược đãi Bạch Hứa Trạch bị chiến thần Thiên Vũ phát ra. Thậm chí vì thế mà còn đưa đến họa sát thân cho toàn gia tộc Miyamoto. Miyamoto Yuichi không dám tưởng tượng, cho dù hôm nay bố mình có thắng được chiến thần Thiên Vũ thì thứ đang chờ anh ta chính là một kết quả như thế nào. Dù sao thì chuyện này cũng đã rất rõ ràng. Chiến thần Thiên Vũ đã tiêu diệt sạch sẽ từng cái căn cứ của gia tộc Miyamoto xong rồi mới đi đến tổng bộ gia tộc Miyamoto. Bởi vì lần trước ở Vân Ninh của Đại Hạ, chiến thần Thiên Vũ cũng dùng những thủ đoạn như vậy. Giết sạch tất cả những người ở căn cứ phụ khác, sau đó mới thắng đường giết đến tổng bộ. Lần này cho dù là có ở Đông Hoàng, nhưng trong lòng Miyamoto Yuichi biết rõ rằng tác phong làm việc của chiến thần Thiên Vũ cũng không thay đổi gì quá lớn, là do anh ta tùy hứng trong một lúc mà đưa đến cho gia tộc Miyamoto họa sát thân như thế này. Miyamoto Yuichi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng biết chuyện kế thừa lại gia tộc Miyamoto, anh ta nhất định là không còn cơ hội. Roy như bố của anh ta có thể xây dựng lại gia tộc Miyamoto, nhưng anh ta lại là kẻ có tội lớn nhất của gia tộc Miyamoto, tuyệt đối không thể nào kế thừa lại gia tộc. Nhưng dù vậy, Miyamoto Yuichi vẫn còn vô cùng may mắn. Về phần anh ta may mắn cái gì, thì đó đương nhiên là may mắn vì bố của mình có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ Tân Vũ Phong còn chưa biết, nhưng Miyamoto Yuichi lại hiểu rõ ràng người bố này của mình. 10 năm trước, Miyamoto Takuro đã đột phá đến cảnh giới tông sư thất trọng thiên. Mặc dù bởi vì chuyện Miyamoto Takuro còn nằm trong gia tộc Miyamoto ẩn giấu người đời, không thể bại lộ ra ngoài. Cho nên toàn thế giới này, thậm chí là cả Đông Hoàng, thậm chí là toàn bộ gia tộc Miyamoto. Người hiểu rõ được thực lực chân chính của Miyamoto Takuro chỉ có vài người giải rác. Dù sao thì thực lực của trưởng họ thường chính là con át chủ bài của mỗi gia tộc. Thực lực như này cũng mạnh mẽ hơn Kitano Takeshi một chút. Huống chỉ là một tên chiến thần Thiên Vũ, Miyamoto mỗi giờ mỗi khắc không khỏi cảm thấy may mắn vì bố của mình là một người mạnh như thế. Thậm chí anh ta còn cảm thấy, trước đây mình bị bóng ma tâm lý vì những người kia luôn miệng nói mình không giống như bố, năm đó đã không còn là gì nữa. Bởi vì có bố ở đây thì mới có hy vọng đánh thắng được chiến thần Thiên Vũ. Miyamoto Yuichi tuyệt đối không muốn chết. Trên thực tế, trong trận đấu của hai người, cho dù là Miyamoto Takuro hay là bản thân của Tân Vũ Phong, đều không hề để ý đến suy nghĩ của Miyamoto Yuichi. Cách chương.